Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, ngài bảo ta tiểu Chu là tốt rồi, Chu Mộ Quân vì sao lại đối Quảng Long phá bỏ và rời đi nơi khác công ty ấn tượng sâu như vậy khác? Lại nhắc đến cũng là nghĩ lại mà kinh, là Dụ Tranh phát hiện hắn lừa gạt của nàng ngày đó. Nàng vừa khéo muốn đi cấp 33 đưa văn kiện, lúc đó tình huống khẩn cấp. Nàng đánh không đến xe, cuối cùng từ hắn lái xe đưa nàng đi qua. Đó là hắn nhạc phụ tương lai đại nhân chỗ công ty A. Vừa làm ra quyết định này khi, Chu Mộ Quân có một lát do dự, nhanh như vậy đưa lên cửa đi có phải không phải có chút đường đột. Sau này suy nghĩ một chút, quên đi, sớm hay muộn đều là muốn gặp mặt, sớm một ngày trễ một ngày không kê monster bữa sáng gặp hoàn tộc trưởng. Hắn cũng có thể yên tâm đi, không biết là hắn quá khẩn trương quan hệ. Vẫn là khác cái gì nguyên nhân, hắn luôn có loại không tốt lắm dự cảm, cảm giác xảy ra điểm ngoài dự đoán chuyện. Song phương không giữ quy tắc làm hạng mục điều kiện trao đổi định ở thứ tư giữa trưa. Một nhà nói kinh quán cơm đi vì biểu thành ý, Chu Mộ Quân trước tiên nửa giờ liền đến, ngồi nghiêm chỉnh chờ, sắc mặt vạn phần nghiêm túc. Như là sắp muốn cùng quốc gia người lãnh đạo gặp gỡ. Song phương hợp tác chung, Quảng Long công ty làm nhược thế ất phương, tự nhiên đối lần này hạng mục hợp tác thập phần coi trọng. Phái ra trong công ty người từng trải Dụ Tông Văn đồng chí. Quảng Long phá bỏ và rời đi nơi khác công ty là Dụ Tông Văn một cái lão đồng học khai. Lão bản cùng hắn có thâm hậu đồng học tình nghĩa, bình thường ở trong công ty. Hai người chính là phổ thông cao thấp chúc quan hệ, riêng về dưới cũng là cùng uống rượu đánh bài hảo huynh đệ. Dụ gia người một nhà hiện tại trụ phòng ở chính là lúc trước công ty cấp phân phối. Bởi vậy có thể thấy được lão bản đối của hắn coi trọng. Lâm đi phía trước, lão bản đem hắn gọi đến trong văn phòng vừa thông suốt dặn dò. Sơ ý chính là... Chúng ta công ty nhiều năm như vậy luôn luôn tại nhất chúng phá bỏ và rời đi nơi khác trong công ty. Đầu không ôn không hòa, không kiếm quá đồng tiền lớn, nhưng là không đến mức thâm hụt tiền. Trông tinh tinh trông ánh trăng rốt cục trông đến đây cái đại hạng mục. Loại này hạng mục giao cho người khác tới đón hiệp hắn lo lắng. Chỉ có thể giao cho hắn, Dụ Tông Văn nhiệt huyết bên trên, vỗ ngực nói bản thân định không có nhục sứ mệnh. Cam đoan xuất sắc hoàn thành tổ chức giao đãi nhiệm vụ. Hắn bên này vì tỏ vẻ đối giáp phương tôn trọng, cũng trước tiên đến ước định tốt ghế lô, không hề nghĩ rằng, đối phương so với hắn tới trước, nhất đẩy cửa ra, liền thấy bên trong ngồi cái tuổi không lớn nam nhân, Chu Mộ Quân đang xem di động, nghe được tiếng mở cửa, đầu nâng lên, nhìn đến người tới trong nháy mắt, tựa như bị dạy chủ nhiệm bắt lấy ngoạn di động học cặn bã. Thân thể một chút tọa thẳng, di động cũng thu lên, cảm giác không đủ chính thức, hắn cọ đứng dậy, nam nhân vóc người không sai biệt lắm 1m9, lùi đứng lên giống như một gốc cây thẳng tắp tiểu bạch dương. Cao hơn Dụ Tông Văn ra một đoạn dài, dọa hắn nhảy dựng, định định thần, hắn đoan trang khởi trước mặt trẻ tuổi nhân, diện mạo thanh tuyển tuấn lãng, vóc người cũng cao, mặc đứng thẳng tây trang. Cả người tản ra một cỗ nói không nên lời cao quý khí chất. Dụ Tông Văn âm thầm tưởng, Sâm Viễn tập đoàn không hổ là phòng điền sản giới long lão đầu đại. Ngay cả nghiệp vụ viên chất lượng đều cao như vậy, thật sự là làm cho người ta không tưởng được. Nhĩ hảo, ta là Chu Mộ Quân, vẫn là Chu Mộ Quân trước mở miệng hỏi hậu. Ngài bên này thỉnh, Dụ Tông Văn lảo đảo một bước. Nếu không là thủ chống lưng ghế dựa. Kém chút liền ngã xuống, Chu Mộ Quân, biết được Sâm Viễn tập đoàn hướng Quảng Long tung ra cành ô liu thời điểm. Dụ Tông Văn liền đối này giáp phương làm qua tương quan điều tra hiểu biết. Nếu nhớ không lầm, Chu Mộ Quân, là Sâm Viễn lão bản. Hắn phụ thân Chu Chí Hồng Chu Tổng cơ bản lui khỏi vị trí phía sau màn. Không làm gì quản công ty sự vụ. Toàn quyền giao từ hắn duy nhất con trai Chu Mộ Quân đến quản lý. Chu Mộ Quân trước mắt là Sâm Viễn tập đoàn danh xứng với thực thứ nhất đem giao y. Nhân vật như vậy, tự mình đi lại đàm nghiệp vụ. Dụ Tông Văn không khỏi nghĩ lại, đến cùng là bọn hắn Ất Phương không đủ coi trọng, vẫn là Giáp Phương quá mức cho coi trọng. Hắn hiện tại duy nhất ý tưởng là, chạy nhanh gọi điện thoại nhường lão bản tự mình đi lại đàm. Hắn lần này thật sự trị không được. Dụ Tông Văn cả đầu đều bị đối phương lão bản tự mình trình diện chiếm cứ. Khẩn trương cái trán đều bắt đầu đổ mồ hôi, bị trong ghế lô điều hòa gió thổi qua, lạnh lẽo. Nhĩ Hảo, ta là Quảng Long phá bỏ và rời đi nơi khác Dụ Tông Văn, hắn tự giới thiệu hoàn. Bất động thanh sắc lau mồ hôi, thử tính hỏi, ngươi thật là Chu Mộ Quân? Sâm Viễn lão bản, là Chu Mộ Quân gật đầu. Thái độ thập phần khiêm cung, theo nhìn thấy Dụ Tông Văn thời khắc đó khởi, hắn hỏi ra mỗi một vấn đề, hắn đều làm người phỏng vấn kiểm tra nội dung qua lại đáp. E sợ cho đáp sai sẽ cho đối phương lưu lại không tốt ấn tượng. Vì vậy so với Dụ Tông Văn nhìn thấy Giáp Phương lão bản khẩn trương, Chu Mộ Quân này con rể nhìn thấy nhạc phụ tương lai muốn càng khẩn trương. Chẳng qua. Hai người đều không biết đối phương rất căng trương. Trong ghế lô yên tĩnh một lát, Chu Mộ Quân chủ động kéo ra ghế dựa. Ngài tọa, chúng ta chậm rãi tán gẫu, hào hào hào. Chậm rãi tán gẫu, Dụ Tông Văn liên tục gật đầu. Lại quay mặt qua chỗ khác lau mồ hôi. Lại quay đầu khi, một mặt mỉm cười tán dương. Chu Tổng thực chuyên nghiệp. Chu Mộ Quân cười nói. Ngài bảo ta tiểu Chu là tốt rồi, Dụ Tông Văn. Dụ Tông Văn cảm thấy này phát triển xu thế không thích hợp. Tràn ngập nhất cỗ quỷ dị không khí. Này còn chỉ là cái khai đoan. Kế tiếp liền càng không thích hợp. Hai người điểm đồ ăn vừa nói chuyện. Từ đầu tới cuối Chu Mộ Quân thái độ đều cực độ khiêm tốn. Tựa như một cái vãn bối gặp mặt trưởng bối như vậy. Không có một chút thân là Giáp Phương cường thế. Rượu quá ba tuần. Chu Mộ Quân nhớ thương Dụ Tranh nói, Dụ thúc thúc tửu lượng không tốt lắm, liền không có lại tiếp tục rót rượu, mà là bắt đầu nói chuyện chính sự. Nói lên chính sự, Dụ Tông Văn kiên gánh trách nhiệm nặng nề không dám có chút buông lỏng. Nhất thời nghiêm cẩn đứng lên, chúng ta công ty bày dạ án đã đưa tới Sâm Viễn. Tin tưởng ngươi hẳn là xem qua thôi, ta đơn giản nói một chút nghe hắn nói hoàn đưa ra các loại điều kiện. Cùng với báo giá, Chu Mộ Quân trầm mặc gật gật đầu. Dụ Tông Văn nói, nếu Chu Tổng đối báo giá bất mãn, chúng ta đều hảo thương lượng, các phá bỏ và rời đi nơi khác công ty đoàn đội kỹ thuật kỳ thực. Đều không kém nhiều lắm, chủ yếu chính là công trình báo giá thượng chênh lệch, bọn họ trước đó hỏi thăm quá. Sâm Viễn lần này sở dĩ không cùng trước kia hợp tác thương lại hợp tác, cũng là bởi vì đối giá bất mãn. Thương nhân lãi nặng, điểm này có thể lý giải, bởi vì cùng Sâm Viễn tập đoàn hợp tác cơ hội quá mức khó được. Lão bản trước tiên cùng hắn thông qua khí, nếu đối phương không vừa lòng bọn họ công ty báo giá, có thể lo lắng thích hợp rơi chậm lại, cùng Sâm Viễn đáp thượng quan hệ quan trọng nhất. Chu Mộ Quân đẩy ra bình rượu, nhấc lên bên cạnh ấm trà, cho hắn ngã chén trà, không cần. Dựa theo quý công ty báo giá là được tốt như vậy nói chuyện. Dụ Tông Văn dừng một chút, đã như vậy, vậy không vấn đề gì, hắn vươn một bàn tay. Chu Tổng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ tiểu Chu này xưng hô. Hắn là không dám la, đối phương tuy rằng là vãn bối, nhưng cũng là Sâm Viễn tổng tài. Không thể trêu vào không thể trêu vào. Chu Mộ Quân lễ phép đứng lên. Một bàn tay dán tại bụng hơi cong thắt lưng, tay kia thì cùng nhạc phụ tương lai vươn đến thủ tướng nắm money công việc đàm xong rồi. Có thể đàm việc tư, hắn khách khí nói, Dụ thúc thúc Dụ Tông Văn quá sợ hãi, theo bản năng đánh gãy lời nói của hắn, Chu Tổng khách khí, không dám nhận ngài là Dụ Tranh ba ba đi. Tuy rằng biết đây là sự thật, hay là muốn hỏi trước một tiếng. A, Dụ Tông Văn lăng lăng lên tiếng trả lời, trong lúc nhất thời không minh bạch hắn làm sao có thể biết bản thân nữ nhi tên. Kia là được rồi, Chu Mộ Quân khóe miệng khiên ra không quá tự nhiên mỉm cười. Dung ta lại tự giới thiệu, ta là Chu Mộ Quân, cũng là, Tranh tranh bạn trai, dụ tông văn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.